Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, Mommy, Daddy dáng người đẹp quá a, quả thực giống nam chính trong phim điện ảnh. Mommy, mẹ cảm thấy sao? Tây Bảo bị Giang Vãn lôi đi phòng khách, nhưng cậu bé hoàn toàn không có tâm tư thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt khát khao nhìn về hướng toilet. Giang Vãn trong đầu hiện lên khoảnh khắc vừa rồi. Lệ Mặc Sâm trần trụi, không thể không thừa nhận, dáng người anh rất là hoàn mỹ. Vậy, Mommy có thích hay không? Giang Vãn mặt quả thực như là tôm luộc, cô căn bản là không nghĩ trả lời phải loại chuyện này. Cũng may chỉ chốc lát, Lệ Mặc Sâm liền làm khô áo sơ mi chỉ còn ướt một mảng nhỏ. Anh cài cúc sơ mi đi ra, ánh mắt dừng ở trên người Tây Bảo. Thu dọn xong chưa? Mommy giúp con thu dọn rồi. Daddy, chúng ta bây giờ về nhà sao? Tây Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi thôi, Lệ Mặc Sâm vươn tay. Cậu bé khoác cặp sách qua đi dắt tay Daddy. Giang Vãn đứng ở phòng khách, càng thêm cảm thấy chính mình cần thiết cùng Lệ Mặc Sâm từ từ nói chuyện về Tây Bảo liền theo bọn họ đi xuống lầu. Hứa Đông có trách nhiệm làm tài xế. Muộn như thế còn chờ ở dưới lầu. Editor Băng Nhi, cậu bé chui vào ghế sau xe. Liền ở lúc Lệ Mặc Sâm cũng muốn ngồi vào, Giang Vãn vội gọi anh lại. Chờ một chút, Lệ Mặc Sâm nhìn thoáng qua cậu bé đang tò mò. Sờ sờ đầu cậu bé. Chấm, Daddy một lát sẽ trở về. Đây là Tây Bảo lần đầu tiên nhìn thấy Daddy cùng Mommy đơn độc ở chung. Không khỏi có chút hưng phấn. Daddy, Mommy, hai người muốn nói chuyện riêng với nhau sao? Một lát sẽ trở về. Lệ Mặc Sâm đẩy cửa xe ra xuống xe. Thật vậy chăng? Cậu bé mở to mắt. Vậy, Daddy, lúc nào con mới có em gái vậy? Bạn học nói với con. Daddy, Mommy của cậu ấy nói chuyện riêng với nhau là muốn sinh cho cậu ấy một em gái. Giang Vãn liền đứng ở bên cạnh xe, nghe thấy Tây Bảo nói. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, Tây Bảo, mẹ cùng Daddy của con chỉ là bàn luận về đề tài bình thường thôi. Hả, sinh em gái không bình thường sao? Tây Bảo có chút kỳ quái, bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Đương nhiên bình thường, Lệ Mặc Sâm quay đầu nhìn phía xe bên Giang Vãn. Về sau sẽ bàn, vâng, Giang Vãn quay mặt đi, thấy Lệ Mặc Sâm xuống xe, hướng bên cạnh cô rồi đi vài bước. Tránh cho Tây Bảo nghe thấy đề tài. Lệ Mặc Sâm đi tới. Nhưng thật ra anh muốn biết, người phụ nữ này sẽ nói cái gì. Giang Vãn hướng nơi xa mà đi, tới ghế dài bên một tiểu khu. Nơi này không có người, tương đối yên tĩnh. Cô quay đầu lại thấy được người đàn ông đi tới. Hít vào một hơi nói. Lệ Tổng, rồi muốn cùng anh bàn một chút chuyện về Tây Bảo. Nói đi, Lệ Mặc Sâm một tay đút túi. Trên người đều có một loại hơi thở tôn quý. Editor Băng Nhi, Giang Vãn sửa sửa ý nghĩ. Nói, tôi muốn về sau để Tây Bảo đi theo bên tôi một đoạn thời gian. Sau đó lại cùng ngài về Lệ gia. Về sau chúng ta định kỳ thay phiên nhau chăm sóc cho con. Nguyên nhân, Lệ Mặc Sâm nhăn mày đầu. Âm điệu có chút hơi hơi dơ lên. Tôi rất rõ ràng, tôi không có tư cách cùng anh thưa kiện giành quyền nuôi con. Giang Vãn cười khổ một chút, như có chút tự giễu. Hơn nữa, tôi cũng không có suy nghĩ muốn mượn Tây Bảo tới gần anh. Chỉ là tôi cảm thấy, tôi là Mommy của Tây Bảo, anh cũng là Daddy của Tây Bảo. Tôi không nghĩ làm con thiếu hụt tình thương của bất cứ bên nào. Nhưng tôi cũng đồng thời hy vọng, tôi có thể cùng Lệ Tổng duy trì khoảng cách, có thể, ngày mai tới đón Tây Bảo. Lệ Mặc Sâm không lạnh không nhạt ném một câu, liền xoay người đi, Giang Vãn đứng ở tại chỗ, lại có chút ngây ngốc, đây là động tác gì? Nguyên bản cô còn chuẩn bị các loại sách lược, cô cho rằng bằng tính tình của Lệ Mặc Sâm, nhất định sẽ cùng cô hầu tòa, liền ra điều kiện, thẩm phán nhất định sẽ không đem Tây Bảo phán cho cô. Kết quả, Lệ Mặc Sâm như thế nào liền dễ dàng mà đồng ý như vậy? Anh không phải đối Tây Bảo phá lệ dụng tâm sao? Vì sao bây giờ lại dễ dàng đáp ứng rồi làm Tây Bảo đi theo cô một đoạn thời gian? Vẫn là nói, Bởi vì Tây bảo là con trai cô, cho nên anh kỳ thật cũng không có để ý như vậy. Rốt cuộc giống Lệ Gia tồn tại như vậy, có rất nhiều phụ nữ ưu tú hơn cô muốn sinh con cho anh. Nghĩ vậy, Giang Vãn trong lòng tức khắc có chút chua xót. Editor Băng Nhi, người đàn ông này có lẽ sẽ có vài đứa con trai. Mà Tây bảo, chỉ có một daddy một mommy. Đáng thương nhất, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Ngày kế tiếp, Tony có một cảnh quay buổi sáng 6 giờ liền phải quay diễn. Cho nên Tony sáng sớm liền chạy đến phim trường. Bởi vì có chút sớm, Tony sắc mặt có vài phần tiêu tụy. Cô ấy liền đem theo đồ hóa trang đi toilet gian ô vuông đơn giản bổ trang một chút. Mà lúc này, cửa toilet bị đẩy ra, mấy cái nữ viên chức liền díu ra díu dít trò chuyện. Các ngươi phát hiện ra không? Cái cô trợ lý của Tony, tôi càng nhìn càng cảm thấy giống người vợ hôn mê của Lục Ảnh Đế. Đúng vậy, tôi cũng phát hiện, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này? Cho nên Lục Ảnh Đế mới đối tốt như thế với cô ta sao? Có lẽ là vậy đi, nhưng là nói trở về a, vợ của Lục Ảnh Đế vẫn luôn ở hôn mê. Hiện tại Lục Ảnh Đế cùng tiểu trợ lý mỗi ngày gặp mặt. Các người nói Lục Ảnh Đế có thể đối với tiểu trợ lý lâu ngày sinh tình hay không? Tôi cảm thấy sẽ, cô xem tin tức giải trí nói. Nam minh tinh ở bên ngoài quay phim đều mấy tháng. Cùng mỹ nhân đoàn phim ở bên nhau, đây không phải bình thường sao? Bây giờ không phải có cái tên, gọi là cái gì đoàn phim phu thê? Cô vừa nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có khả năng. Mấy cô gái một bên rửa tay một bên trò chuyện, thật nhanh liền vội vàng rời đi. Tony ngồi ở trên bồn cầu, trong tay còn cầm son môi, một đôi xinh đẹp trong mắt đều là phẫn nộ. Hóa ra đều là bởi vì Giang Vãn lớn lên giống người vợ hôn mê của Lục Vĩ Đình sao? Bọn họ hai người ở bên nhau 2 năm, Lục Vĩ Đình chưa bao giờ có nhắc tới người phụ nữ kia một câu. Lúc trước tin tức có tin nóng nói Lục Vĩ Đình cùng vợ anh là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng, vì sao Lục Vĩ Đình trước nay chưa nói đến? Hơn nữa Tony cũng đi qua chung cư của Lục Vĩ Đình. Bên trong trước nay đều không có bất luận cái gì là hơi thở của phụ nữ. Cho nên, lúc trước Tony vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là cái gì mà vợ Thanh Mai Trúc Mã, có lẽ đều là vì Lăng Xê. Chỉ là hiện tại, Tony đột nhiên có chút không quá xác định, bởi vì cô ta giống như chưa bao giờ có thể nhìn thấu được Lục Vĩ Đình. Cô ta bây giờ thậm chí không thể xác định, Lục Vĩ Đình đối với người vợ Thanh Mai Trúc Mã kia. Rốt cuộc là như thế nào? Cô ta chưa bao giờ đem cái người thực vật hôn mê kia coi như đối thủ. Nhưng mà Giang Vãn, lại lần lượt làm cô cảm thấy có nguy cơ. Lúc Tony từ toilet ra, vừa lúc Giang Vãn xách theo túi đi vào, Tony có chút bực bội, liền nhanh đi qua, mí mắt cũng chưa sốc hỏi. Cà phê của tôi đâu? Cái gì cà phê? Giang Vãn hoảng sợ, thực xin lỗi. Bạch tỷ không có dặn dò tôi đi mua cà phê, cô nghe bạch tỷ hay vẫn là nghe tôi? Tôi bây giờ muốn uống cà phê, trong vòng nửa giờ cô phải mua trở về, sau đó trở về thay quần áo cho tôi. Tony trong lòng có chút phát hỏa, cô vênh mặt hất hàm sai khiến xong, liền lập tức đi vào phòng hóa trang. Cách chương.